1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, Thành Tín, hai hợp một chương tiết. Canh 2, Diệp Chi cười nhẹ nhàng hỏi, muốn ăn cái gì? Ta mời khách, nàng lệch phân, bây giờ biến thành ngắn tấc, càng thêm ra hơn tới một luồng lưu loát sức lực. Lý Hòa cười nói, chỉ cần không phải mời ta ăn lạp xưởng hun khói là được. Còn lại tùy tiện, cái kia không thể, xưởng chúng ta lạp xưởng hun khói hiện tại thiếu hàng, muốn ăn ta đều không nỡ cho ngươi đâu. Diệp Chi danh mãnh nói, đi thôi, nước sôi ta bao ăn no. Lý Hòa nói, chỉ cần ngươi có ý tốt là được. Hai người tại mọi người một mảnh ánh mắt hiếu kỳ trung hạ ký túc xá, đi đến một chỗ từ sắt lá tử dựng rừng xe lều trước mặt. Bên trong thành hàng xe đạp cùng xe gắn máy có thứ tự đặt vào. Diệp Chi từ bên trong cưỡi ra một cỗ xe gắn máy. Vỗ vỗ đằng sau đuôi xe chỗ ngồi phía sau nói, lên đây đi, chúng ta đi trên trấn ăn, ta mang ngươi a. Đối với nữ lái xe, đừng quản khai chính là bốn vòng, vẫn là cưỡi hai vòng. Lý Hòa từ trước đến nay cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Vậy cũng được, ta đây là nhập khẩu xe, có thể nghĩ thoáng bao nhanh liền bao nhanh. Diệp Chi không chút do dự chân chống đất, cái mông chuyển đến đằng sau, ngồi trước tặng cho Lý Hòa. Ngươi chỉ đường, cái này một mảnh ta thế nhưng là không quen. Lý Hòa khởi động xe gắn máy, một môn bóp, một tiếng ầm vang vọt ra ngoài. Bỗng nhiên thân thể siết chặt, hắn bị Diệp Chi từ sau nơi hông cho ôm, hắn cảm giác rất là không được tự nhiên, cái này một mảnh đều là khu xưởng, cũng không có chỗ ăn cơm. Xe gắn máy cưỡi lên hai dặm địa, mới tìm được một cái phiên chợ tiểu trấn, mặc dù đã tán tập, nhưng là bởi vì tới gần khu xưởng, dòng người cũng không ít, phụ cận tiệm cơm có rất ít thanh nhàn. Cơ bản đều là ngồi đầy, Diệp Chi đại khái là khách quen của nơi này, còn không có xuống xe gắn máy, liền thỉnh thoảng có top 5 top 3 người chuyên tới chào hỏi. Nói chút nhàn thoại, cho đến hai người tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, ở bên cạnh ăn cơm người cũng tới muốn cùng Diệp Chi mời rượu. Diệp Chi ở đây trên mặt hư ứng vài câu về sau. Đối Lý Hòa áy náy nói, sớm biết liền không tới nơi này, không có ý tứ. Lý Hòa uống xong một bình rượu bia ướp lạnh, cười nói, nói rõ ngươi có nhân duyên, rất tốt, làm ăn nha, có đôi khi không nhân duyên chính là không được. Ta là làm quen buôn bán nhỏ, luyện cái sạp hàng vẫn được, ta có cái kia kiên nhẫn cùng người mài giá cả. Lúc trước ngươi nhất định phải bất đắc dĩ, để cho ta tới nơi này. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta vậy sẽ thế mà cũng kiên trì tới, vừa đến vậy sẽ cái gì cũng đều không hiểu. Lạp xưởng hun khói giá thị trường, thịt heo giá thịt, đều là nhất khiếu bất thông. Ta trong thành lớn lên, liền lợn ăn cái gì lớn lên, ta đều không rõ ràng. Cái gì thịt ngon, cái gì thịt chênh lệch, cũng đều là mơ mơ hồ hồ, liền ỉ vào biết mấy chữ. Lại chịu học tập, bây giờ mới tính miễn cưỡng trông xuống tới, còn làm ra dáng, chính ta đều không nghĩ tới. Diệp Chi cảm thán nói, làm thời gian dài như vậy, cuối cùng có cái cảm giác, làm ăn bán sản phẩm liền tương đương với bán nhân phẩm. Người làm xong, mọi người tin lấy ngươi, còn có thể cùng ngươi làm hai lần sinh ý, nếu là người không tốt. Lần thứ nhất tại ngươi cái này ăn thiệt thòi mắc lừa, chưa chừng liền chưa trường cửu. Lý Hòa cười nói, đây chính là tín dự, làm ăn nhất định phải có tín dự. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng là có thể làm lác đác không có mấy. Có đôi khi, đối với loại hiện tượng này, hắn trên thực tế là thật bất đắc dĩ. Đối với rất nhiều không nói thành tín người mà nói, bọn hắn cũng không phải thật thiển cận, mà là thị trường cho bọn hắn hoành hành không sợ không gian. đây là một cái có bàng đại nhân khẩu cơ số quốc gia. Có được rộng lớn tiêu phí thị trường, phía đông không sáng phía tây sáng, đơn giản đến nói, đồ đần vẫn là đủ. Tựa như Lý Hòa, hắn dạng này kẻ nghiện thuốc, đi ra ngoài bên ngoài, mua nhiều nhất thuốc lá, thế nhưng là 10 hồi bên trong, tối thiểu có 5-6 hồi có thể mua được giả. Một ngụm thuốc giả nuốt vào, thật là đau lòng nhức óc a. Quay đầu lại đi tìm bán thuốc lá lão bản, thái độ tốt một chút, sẽ cho đổi, thái độ không tốt, hắn Lý lão nhị chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Nhưng là không quản là cái kia loại lão bản, căn bản liền không trông cậy vào hắn có thể làm khách hàng quen. Ngươi làm sao đột nhiên trở về? Còn tới dặm làm gì? Diệp Chi đột nhiên lại nhớ tới cái này gốc giả. Lý Hòa nói, ta mỗ mỗ đã qua đời, vừa qua khỏi xong đầu bầy, ta lại bồi tiếp ông nội ta đi một chuyến mở ra. Cái này không mới từ mở ra trở về, đi ngang qua ngươi cái này, liền đến nhìn xem ngươi. Lý Phúc Thành sự tình, Diệp Chi nhiều hơn bao nhiêu biết một chút, cũng không có hỏi, chỉ là nói, ngươi xem qua Kim lão sư không có. Lý Hòa lắc đầu, hắn căn bản là không có thời gian đi. Không có, ta chuẩn bị xuống buổi trưa đi ngang qua huyện thành, tiện đường đi xem một chút. Làm sao? Thân thể thế nào? Diệp Chi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, dù sao mọi người là muốn làm chuẩn bị tâm tư, ta đề nghị ngươi là đi xem một chút, sau đó nhìn tình huống chờ mấy ngày lại đi. Bệnh nghiêm trọng không? Lý Hòa lập tức minh bạch. Trong trí nhớ, Kim lão sư giống như cũng chính là năm nay sự tình. Hắn lúc ấy còn ngàn dặm xa xôi trở về giúp đỡ xử lý qua đi thế. Theo năm sau một mực sinh bệnh, nhưng là điều dưỡng 2 ngày cũng liền tốt. Đột nhiên tháng trước một cái cảm mạo, bảo mẫu gọi điện thoại cho ta. Ta để nàng cho trước đưa đến bệnh viện. Ta ngày thứ 2 trở về, nàng cả người tê liệt, nói chuyện đều có chút phí sức. Diệp Chi cho Lý Hòa kẹp khối thịt kho tàu. Nói tiếp, buổi sáng, bảo mẫu cho ta điện thoại tới. Bác sĩ đề nghị xuất viện, lại trị liệu ý nghĩa đã không lớn. Hy vọng người trong nhà chuẩn bị một chút. Lý Hòa nói tiếng cảm ơn, đem người nhét vào miệng bên trong. Một bên ăn vừa nói, buổi chiều ta đi xem một chút lại nói. Người này a, năm ngoái linh sau cái gì đều nói không chính xác. Dù sao ta tạm thời không nóng nảy trở về, nhiều bồi bồi nàng đi. Diệp Chi hỏi, ngươi là lái xe a? Lý Hòa nói, đúng thế. Vậy ngươi chờ ta nhà máy thông báo một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, vừa vặn dựng xe của ngươi. Được. Lý Hòa uống xong một chai bia xem như giải khát, cũng liền không còn tiếp tục uống. Ăn xong cơm, còn là hắn cưỡi xe gắn máy, đem Diệp Chi đưa đến Hán Môn khẩu. Hắn ngay tại bên ngoài chờ lấy. Phòng an ninh lão đầu rất quỷ dị đứng tại hắn trước mặt. Sau đó không hiểu thấu hướng hắn dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Tiểu tử có thể a? Nhìn không ra a? Sư phụ, ngươi có ý tứ gì? Lý Hòa không hiểu, lão đầu tử như tên trộm nói, đều là người từng trải, không cần không có ý tứ. Tất cả mọi người hiểu, xử lý rượu mừng thời điểm, cũng đừng quên cho lão đầu tử một gói thuốc lá. Tốt xấu môn này hôm nay là ta cho ngươi mở. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, sư phụ, ngươi hiểu lầm. Ta cùng các ngươi Diệp tổng cái gì cũng không có. Không có, lừa gạt quỷ đâu. Con mắt ta cũng không mù. Lão đầu tử khinh thường nhìn thoáng qua Lý Hòa nói. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Được không được ta? Bất quá, tiểu hòa tử ngươi thật không tầm thường. Ngươi trông thấy cái gì rồi? Lý Hòa bị nói giờ khóc giờ cười. Các ngươi như vậy chứ? Lão đầu tử hai con cánh tay vung mạnh cái tròn, biểu thị ôm bộ dáng, sau đó lại thấp giọng nói, bình thường người có thể bộ dạng này, Diệp tổng đầu thiếp người phía sau lưng đâu, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, chẳng có chuyện gì, ta làm sao thừa nhận? Lý Hòa nghiêm mặt nói, ta và các ngươi Diệp Tổng chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi người sư phụ này cũng không thể nói lung tung. Hắn cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi. Dù sao không ai biết hắn. Đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là đối Diệp Chi Thanh danh coi như không xong. Ngươi người này, nhìn thấy Lý Hòa sắc mặt này. Lão sư phó cũng không dám nói thêm nữa. Vạn nhất không biết được nặng nhẹ truyền cho Diệp Tổng nghe. Hắn công việc này nói không chính xác liền không có. Một tháng hơn 500 đâu. Hắn một cái lão đầu tử so con trai của hắn một tháng mệt gần chết dẫy đến còn nhiều. Hắn cũng không dám tùy tiện ném đi. Đồng thời trong lòng thầm mắng Lý Hòa không biết thời thế. Hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài đều là tán dương Lý Hòa có năng lực có bản lĩnh đâu. Làm sao lại nghe không rõ tốt xấu lời nói đâu. Trương Binh xe nhấn xuống loa. Lý Hòa đi lên thổi một hồi điều hòa không khí, liền thấy Diệp Chi mang theo một cái túi đeo vai tới. Hắn xuống xe cho nàng tiếp nhận, sau đó cho mở cửa xe. Xe một đường bước đi, đến bệnh viện huyện, Lý Hòa đi mua hai bình đồ hộp, liền theo Diệp Chi đi vào chung. Các người đã tới, ta chính phát sầu một người làm sao cho đưa trở về đâu. Theo phòng bệnh ra đón chính là Biên Mai. Nàng giờ phút này mặt ủ mày trao, thỉnh thoảng than thở, Diệp Chi nói, liền ngươi một cái, Tiểu Hồng đâu? Nàng hướng phía phòng bệnh nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn thấy Kim lão sư ra bảo mẫu. Biên Mai thấp giọng nói, ta để nàng đi trước chuẩn bị một chút, nên mua đều muốn mua, không phải chậm thêm điểm liền đến đã không kịp. Ta đoán chừng a, đủ treo. Lý Hòa đứng tại Kim lão sư trước giường bệnh, nhìn xem khô gầy như củi lão thái thái, không tự chủ thở dài. Kim lão sư đại khái là nghe thấy được động tĩnh, con mắt có chút mở ra, tay vừa vươn ra, đang muốn cúi đi xuống thời điểm, bị Lý Hòa nắm, Kim lão sư, ngươi không nên động, hảo hảo nằm. Kim lão sư miệng giật giật, nghĩ cố gắng nói cái gì. Lý Hòa lỗ tai dán đi lên, y nguyên cái gì đều nghe không rõ. Diệp Chi hỏi, Kim lão sư, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi muốn về nhà? Ấy, lão thái thái gật đầu rất phí sức, chỉ có thể mơ hồ không rõ ếch một tiếng. Biên Mai nói, đã làm xong thủ tục xuất viện, bên ngoài bây giờ mặt trời độc, nóng vô cùng, chờ dưới thái dương đi, mát mẻ một điểm. Chúng ta liền trở về, có được hay không? Lão thái thái không nói chuyện, cũng nói không nên lời, nhưng là Lý Hòa thấy được nàng ánh mắt bên trong khẩn cầu. Hắn biết lão thái thái tính cách, cả một đời không có cầu hơn người, càng không có hướng người nào phục qua mềm. Giờ phút này, nàng ý chí kiên cường lực, bất khuất linh hồn bị vây ở nghề này chấp nhận mộc trong thân thể. Chính mình trưởng khống không được vận mệnh của mình, lại là cần hướng người xin giúp đỡ. Hắn có thể tưởng tượng đến nỗi thống khổ của nàng. Hiện tại đi đi, hắn cùng Biên Mai cùng Diệp Chi hai người bàn giao một tiếng. Đến y tá đài, cùng y tá nói ra yêu cầu của mình. Chỉ chốc lát sau, hai cái hộ công liền vào phòng bệnh. Lý Hòa cùng bọn hắn cùng một chỗ thận trọng đem lão thái thái rời đến trên cáng cứu thương. Sau đó khiêng xuống lầu, cũng đem thả đến bệnh viện trên xe cứu thương. Lý Hòa ngồi trên xe trên ghế ngồi, không cần phải phu nhân ra hiệu dặn dò, hắn đều có thể dựa theo lão thái thái tâm tư nói một phen. Kim lão sư, ngươi yên tâm đi, một khi thật giống ngươi lo lắng như thế. Lãnh đạo trường học, còn có ngươi vài bằng hữu, chúng ta đều sẽ thông chi bọn hắn. Ngươi cú điện thoại kia bàn, ta biết để chỗ nào, ngươi khỏi phải quan tâm. Quá xa chúng ta cũng không thông chi, giày vò người ta vừa đi vừa về. Trong lòng ta khẳng định băn khoăn, chúng ta không xử lý, đều giao cho trường học. Hết thảy giản lược, chúng ta đều có kiên định mác chủ nghĩa duy vật tín ngưỡng. chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo lão thái thái biểu lộ đó có thể thấy được, hắn nói mỗi một đầu đều phù hợp lão thái thái tâm tư. Diệp Chi cùng Biên Mai liên tiếp kinh ngạc nhìn về phía Lý Hòa. Hắn tại sao có thể đem lão thái thái ý nghĩ đoán chuẩn như vậy? Quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết, Lý lão nhị là làm người hai đời. Hắn nhớ rõ, lão thái thái tại thời khắc hấp hối, vẫn là hơi run run viết xuống tới sau lưng di chúc. Đơn giản chính là hắn nói những cái kia. À, đúng, còn có ngươi tài sản. Lý Hòa thấy lão thái thái còn tiếp tục mong đợi nhìn xem hắn. Hắn liền tiếp tục nói, ta xem chừng ngươi những năm này, không nỡ ăn không bỏ uống được. Có các học sinh hiếu kính, có ngươi tiền hưu, hẳn là có không ít đi. Chúng ta trước kia không ít qua ngươi tiếp tế, biết tâm tư của ngươi đều tại những học sinh kia trên thân. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Đem còn lại giao cho trường học, từ trường học làm chủ giúp đỡ học sinh. Cái nào học sinh thi tốt, liền cho người đó phát thưởng học kim. Lý Hòa tiếp tục nói, cho cốt ta cho ngươi vung đến sông Hoài bên trong đi. Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, cái này cho cốt là từ canxi cùng lân chất tạo thành. Cá a, tôm a, thích ăn, chúng ta phát triển phong cách, liền đút bọn chúng đi. Diệp Chi cùng Biên Mai đang muốn ngăn cản Lý Hòa nói hưu nói vượn, lại không nghĩ nghe thấy được lão thái thái nói cái. Được, đây là từ đầu đến cuối. Lão thái thái nói rõ ràng nhất một câu, mặc dù chỉ có một chữ. Đến trường học khu gia quyến, Lý Hòa đem lão thái thái cõng lên người lên lầu. Diệp Chi cùng Biên Mai ở phía sau hơi nâng. Lão thái thái vừa nằm xuống, trường học rất nhiều lão sư đều tới thăm, cuối cùng lại tới không ít học sinh. Lý Hòa nhận biết không nhiều, đại khái là cái khác giới, nhỏ hẹp phòng, trong lúc nhất thời chen không xuống nhiều người như vậy. Hắn liền xuống lầu, đứng tại cổng hút thuốc, nhìn xem thỉnh thoảng ra vào top 5 top 3 người. Hắn đứng đại khái nửa giờ, trên lầu truyền tới ríu rít ô ô tiếng khóc. Lại về sau, lại có người bôi nước mắt xuống tới. Hắn sớm có đoán trước, đối điếu thuốc lại tiếp tục đốt một điếu thuốc. Cái kia đem cả đời đều hiến cho giáo dục sự nghiệp, đem học sinh coi như mình ra lão sư tốt không có. Lý Hòa, một cái lại cao lại mập trung niên nhân hướng phía hắn cười. Lý Hòa ném cho hắn một điếu thuốc. Tới, bàn tử nhận lấy điếu thuốc, cười hỏi, còn nhận ra ta đi? Ngươi cái này hình thể, trừ Vương Vĩnh, ta nghĩ không ra người khác tới. Đây cũng là Lý Hòa đồng học. Lý Hòa đối với hắn ấn tượng cũng là chủ yếu đến từ Kim lão sư tang sự. Ở sân trường bên trong ký ức cũng không có bao nhiêu. Trên thực tế, hắn đối đại đa số đồng học ấn tượng đều không sâu. Bàn tử cao hứng vỗ một cái bờ vai của hắn. Tính ngươi có lương tâm, ta trước tiên đem Kim lão sư sự tình xử lý, đằng sau chúng ta lại cẩn thận ôn chuyện. Ngươi bây giờ quản trường học phòng giáo dục. Lý Hòa biết rõ còn cố hỏi, gia hỏa này hiện tại là trường học thầy chủ nhiệm, nghe nói về sau thành nhất trung hiệu trưởng, tại huyện thành nho nhỏ cũng coi là phong vân người. Vương Ngĩnh gật gật đầu, đúng vậy a, hiệu trưởng cùng các lãnh đạo khác thừa dịp kỳ nghỉ hè đi nơi khác thực tập, hiện tại ta toàn quyền xử lý, có ý kiến gì ngươi cứ việc nói, ta hết sức xử lý. Vậy phiền phức ngươi, ngươi vất vả một điểm. Cái này cùng Lý Hòa trong trí nhớ có chút không giống. Lúc trước, lão thái thái tang sự là hiệu trưởng trường học tự mình dẫn đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.